Phật sư sổ tay, chương 400, kiếm cơ vì cái gì tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem người, người không bằng nói lời xin lỗi a. Tại cỡ lớn thủy ngân tài nguyên điểm chiến đấu thời điểm, thừa dịp cùng bá chủ cáo đèn long chiến đấu khe hở, Dia lui lại đến Ashley bên cạnh để ép thanh âm nói một câu. Ta coi như chịu xin lỗi, ta phải biết ta chỗ nào làm sai a, Ashley bất đắc dĩ nói ra. Nhưng ngươi không làm sai sự tình, nàng làm sao lại tức giận như vậy? Theo một tiếng gào thét, cáo đèn long bạo ba cái thuật linh cùng một khỏa kinh nghiệm bảo châu, bên trong một cái thuật linh là hai cánh. Lưu truyền, thuật linh chính dễ dàng thay đổi Ashley một cánh, lưu truyền, mà hai cánh, nguyệt tia, thuật linh cùng quang thuật bảo châu đều thích hợp nuôi nấng kiếm cơ. Làm Ashley đem thuật linh cùng bảo châu đưa tới thời điểm, Sonia trong nháy mắt từ trên tay hắn lấy đi, dường như căn bản không nguyện ý cùng hắn có vượt qua một cái chớp mắt thân thể tiếp xúc. Dia ở bên cạnh nhìn đến lắc đầu liên tục một bộ. Người vừa mới nhìn ta nói cái gì? Xem kịch biểu lộ che miệng lại cười trên nỗi đau của người khác, thẳng đến kiếm cơ nhìn sang mới xoay người đi vơ vét tài nguyên. Ashley cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nó cũng không biết xảy ra chuyện gì à, tối nay kiếm cơ phi thường không thích hợp, đối với hắn thái độ siêu kém, cho dù là bọn hắn mới quen thời điểm cũng không có ác liệt như vậy. Nhưng Ashley suy nghĩ mình cũng không đắc tội nàng a, trước muộn muốn quở trách nàng đều không thành công, tối hôm qua bọn hắn căn bản không có online, làm sao tối nay kiếm cơ bỗng nhiên liền biến thành vô cùng kiếm cơ bá tuyệt công. Ashley nghiêm túc suy nghĩ một cái, nó gần nhất cũng không có rút thẻ cho kiếm cơ an bài đặc thù sự kiện, vậy khẳng định không phải mình vấn đề, vậy cũng chỉ có thể kiếm cơ tại mình nội dung cốt truyện bên trong gặp phải vấn đề. Khó nói kiếm cơ đập ảnh kịch danh tiếng nát như, nàng diễn nhân vật bị người phun thành một đống cứt chó. Vẫn là kiếm cơ thi đấu thua, bị ngược kiếm cơ liên minh tìm tới cơ hội hung hăng chế giễu. Lại hoặc là kiếm cơ bị đồng học bị đâm, duỗi chào chào câu lạc bộ ra nội ứng. Cũng có thể là kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng, bởi vì khả năng quá nhiều, Ashley căn bản không đoán ra được. Nó suy nghĩ một chút tại Dia kính nể dưới ánh mắt đi đến Sonia trước mặt. Kiếm cơ ta có chuyện muốn nói với ngươi một cái. Nói, Sonia cúi đầu tìm kiếm thủy ngân tài liệu, mặc dù ta không biết ngươi vì tâm tình gì không tốt nhưng giận chó đánh mèo người khác là không tốt nha. Sonia ngẩng đầu nhìn về phía nó, giận chó đánh mèo ý là đem oán khí phát tiết đến những người không liên quan trên người sao. Đúng nga, vậy ta không có giận chó đánh mèo. Dia phi thường cố gắng đình chỉ mình ý cười, Ashley một mặt buồn bực trở về thu thủy ngân tinh hoa. Quảng cáo, hiện tại bọn hắn ở vào tinh đường hiệp mà Ashley trước đó từ Minoc trong tay đạt được qua tinh đường địa đồ, bởi vậy bọn hắn tương đương với mở toàn bộ bản đồ thăm dò thời gian đại lục. Lúc đầu quan chỉ huy địa đồ là không có cách nào, cũng chính là chỉ có tại đánh giết quan chỉ huy một đêm kia mới có thể sử dụng, thế nhưng hư cảnh địa đồ, có ký ức công năng, đem duy nhất một lần đạo cụ biến thành vô hạn lần, để Ashley bọn hắn rốt cục hưởng thụ một lần có kế hoạch cảnh điểm ngắm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley cũng không có mù quáng lựa chọn những cái kia có đặc thù cơ chế hư cảnh điểm, dù sao những cái kia địa điểm phân bố rộng mà lại ích lợi cao thấp không đều, thí dụ như mất trí nhớ nhà gỗ, dù là không có nữ hoàng anh linh chuyện này, bọn hắn cũng kiếm được không nhiều. Thí dụ như truyền kỳ thư viện, Ashley là lừa, nhưng ma nữ lông đều không nhặt được. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là ma nữ quá tham lam. Cùng so sánh, vơ vét tài nguyên tăng lên luyện kim vương tọa mới là trọng yếu nhất, ngừng tụ thuật lực vĩnh viễn là bao lừa không bồi thường tăng lên, càng đừng đề cập vơ vét tài nguyên thời điểm sẽ còn bạo thuật linh cùng kinh nghiệm bảo châu, tại là Ashley chế định một đầu có thể đi qua rất nhiều hy hữu tài nguyên điểm lộ tuyến, nếu không có gì ngoài ý muốn tối nay liền có thể đem luyện kim vương tọa tăng lên mấy cấp. Làm Ashley bọn người ngựa không dừng vó vơ vét hết cái thứ 5 tài nguyên điểm lúc, Ashley nhìn trên bản đồ gặp có anh linh quân đoàn tới gần. Hiện tại là tinh đường hiệp nên đi là chu lâu quân đoàn, nữ hoàng quan chỉ huy quân đoàn như thế nào đi nữa cũng không có khả năng truy giết tới, Ashley cũng không để ý trực tiếp lái xe đi vòng qua đi vào sau tài nguyên điểm. Nhưng bọn hắn vừa vơ vét hết đi ra, liền phát hiện anh linh quân đoàn cơ hồ đánh tới trên mặt. Vài đầu thiên vũ điểu long ở phía xa không ngừng công kích xe thể thao. Chiết xạ màn tường, Ashley vội vàng lái xe chạy đi. Cái này anh linh quân đoàn tựa hồ không có bao nhiêu quân đội, căn bản không có dựa đi tới cận chiến, bởi vậy bọn hắn trốn đến coi như nhẹ nhõm. Nhưng nơi này vấn đề đã rất lớn, vì cái gì tinh đường anh linh quân đoàn có thể tinh chuẩn định vị bọn hắn vị trí đồng thời truy giết tới. Tình nhân cũng quá yêu chúng ta đi, Ashley cắn răng nói ra, nàng thế mà hướng tất cả thế lực tiết lộ nhóm chúng ta tọa độ. Chỉ có thể là nguyên nhân này. nữ hoàng phát hiện không có cách nào đánh giết Ashley bọn hắn, trực tiếp hướng tất cả thế lực công bố Ashley bọn người tọa độ định vị phương pháp, thậm chí khả năng để lộ ra bọn hắn có bí mật hóa thân, câu dẫn nó thế lực cùng một chỗ truy sát Ashley. Đến mức nữ hoàng vì cái gì tình nguyện bốc lên mất đi bí mật hóa thân, Phong Hiểm cũng muốn làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng biết mình đã không có khả năng bắt bọn hắn lại. Nữ hoàng hơn phân nửa không biết bọn hắn xuyên Việt Lưu Kim Hà cũng hiểm chết mọc lan tràn, nhưng chỉ là có được xuyên Việt Lưu Kim Hà bản lĩnh, Ashley bọn người liền đứng ở thế bất bại, cường thịnh đến đâu anh linh quân đoàn đối mặt Lưu Kim Hà cũng chỉ có thể nhìn sông than thở. Đã mình không chiếm được vậy liền người khác cũng đừng hòng được đến. Thả ra tình báo để toàn thế lực tiểu sát Ashley bọn người, kết quả xấu nhất liền là bí mật hóa thân, bị phá hư, kết quả tốt nhất là Ashley bọn người ở tại nó khu vực bị hao hết hồn lực, đi vào chu lâu khu vực đã không có xuyên Việt Lưu Kim Hà năng lực, bị nữ hoàng anh linh nhẹ nhõm bắt lấy. Mà không thả ra tình báo, nữ hoàng kia quân đoàn liền khẳng định bắt không được có thể xuyên Việt Lưu Kim Hà Ashley. Như thế vừa so sánh, nữ hoàng liền xem như ngốc cũng biết rõ làm như thế nào tuyển, huống chi nàng là tâm địa ác độc tới cực điểm nữ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại đừng quên, khái niệm thân bị tiêu diệt mặc dù sẽ dẫn đến tương quan thuật linh toàn bộ sụp đổ, nhưng chỉ cần hao phí thời gian nhất định, khái niệm thân vẫn là có thể một lần nữa sinh thành. Bởi vậy mất đi, bí mật hóa thân, mặc dù rất thua thiệt nhưng còn có thể đền bù. Mà nếu như, bí mật hóa thân, bị Ashley bọn người vĩnh cửu mang đến hư cảnh 3 tầng, đó mới là hoàn toàn lấp không lên bệnh thiếu máu lỗ thủng. Dù là tại phía xa tĩnh vực nhưng nữ hoàng y nguyên có thể truy sát đến bọn hắn mệt mỏi. Thực một chiêu này cũng có thể tùy tiện phá giải, cái kia chính là Ashley bọn người bình thường đều không lên hư cảnh, thẳng đến chu lâu hiệp mới online. Nhưng cứ như vậy bọn hắn tốc độ phát triển liền sẽ cấp tốc hạ xuống, không biết bao lâu mới có thể leo hư cảnh 3 tầng, nữ hoàng anh linh cũng bởi vậy có càng nhiều mai phục hãm giết bọn hắn cơ hội. Một vòng cúc ngầm một vòng, một bước càng hơn một bước. Đằng Ashley nói ra nó ý nghĩ, kiền viên nhóm hít sâu một hơi, Dia hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đoạt thời gian phát dục, Ashley nói ra, xe thể thao so anh linh quân đoàn nhanh, tại anh linh quân đoàn tìm tới trước đó nhóm chúng ta vơ vét hết tài nguyên liền chạy. Chỉ cần có bản đồ chi tiết dù là bị vây quét nhóm chúng ta cũng có thể tranh đoạt đến phát dục không gian cùng thời gian. Mặc dù biết xem người kế hoạch phi thường hợp lý, nhưng Sonia cùng Dia y nguyên có loại cảm giác không chân thật. Bình thường hai cánh thuật sư đều là tại thời gian đại lục cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, gặp phải một đầu bạo trảm long đều xem như hôm nay kỳ ngộ, mà bọn hắn lại để cho tại thời gian đại lục hung ác nhất tồn tại. Anh linh quân đoàn bọc đánh tiêu diệt bên trong phát dục trưởng thành. Đây thật là hai cánh thuật sư có khả năng tiếp nhận áp lực sao? Lời tuy như thế, nhưng Sonia cùng Dia không có chút nào khiếp đảm cảm xúc. Mấy lần hiểm chết mọc lan tràn, lại thêm lại thân thủ chiến thắng qua anh linh quân đoàn, nàng nhóm đối anh linh quân đoàn đã không có e ngại cảm xúc, nghe đến anh linh quân đoàn sẽ truy giết tới, trong lòng các nàng ngược lại sinh ra một cỗ ác khí. Đến, Ashley bỗng nhiên dừng ở một chỗ bằng gỗ cán vây quanh ngoài hoa viên, bên trong xương trắng quấn quanh tỏa ra ánh sáng lung linh, thậm chí có thể nghe đến trận trận tiếng ca truyền đến. Sonia sững sờ, mê vụ kỳ tích vườn hoa, nhanh xuống dưới đoạt thuật linh. Ashley vừa mới nói xong, ba tên thuật sư liền dùng các loại di động kỳ tích xông đi vào cướp giật thuật linh. Mê vụ kỳ tích nhạc viên là kỳ tích nhạc viên một loại thuật linh đều giấu ở bao quanh trong sương mù, thuật sư chỉ có thể bằng vận khí đi vớt, một khi thuật sư tiến vào nhạc viên, mê vụ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, thuật linh cũng sẽ không thấy, đến đi qua một vòng kỳ mới có thể một lần nữa tụ tập mê vụ thuật linh. Hắc, Ashley đánh tới một cái thuật linh đều không mò đến, cảm giác mình giống như truy đuổi mỹ nữ hoàn khố thiếu gia, hơn nữa còn là mập trạch loại kia, mỹ nữ nhẹ nhõm vòng một chút liền tránh đi mình bay nhào. Sẽ không phải lần này đến phiên ta không thu hoạch được gì à, Ashley hít sâu một hơi, nơi này thuật linh đều rất ưa thích ca hát cho nên nó hẳn là nghe thanh âm đến bắt thuật linh. Thanh âm. Liền là bên này, Ashley phi thường tinh chuẩn chỗ nhào về phía âm thanh nguyên, kết quả ba một tiếng cùng người khác va vào nhau lăn đến trên đồng cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy hôm nay tính tình bạo kém kiếm cơ kỵ trên người mình, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Xin lỗi, là sự cố. Xuyệt, Sonia nằm ở trên người hắn, che miệng hắn. Ma nữ không tại phụ cận a. Hắc hắc, thôn cô cười nói, thế nào ta hôm nay trang đến giống a tà giáo đầu lĩnh, khẽ giật mình. Ngươi hôm nay xấu tính, tất cả đều là giả ra đến. Sonia hướng Ashley nháy mắt mấy cái. dạng này ma nữ khẳng định sẽ cảm thấy nhóm chúng ta tình cảm không tốt à, quảng cáo. Vì cái gì ngươi muốn làm như thế? Ashley không có hỏi liền tự mình biết đáp án, tựa như nó có thể nhìn ra đội ngũ vết rách kiếm cơ tự nhiên cũng nhìn ra. Không qua Ashley còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào, kiếm cơ liền cho ra nàng giải pháp, đã ma nữ cảm giác đến quan hệ bọn hắn qua tốt, không thể tin tưởng bọn họ, cái kia quan hệ bọn hắn trở nên kém không phải. Mặc dù nhưng phương pháp này quá đơn giản mộc mạc, nhưng vấn đề là ma nữ cũng thuộc về kinh nghiệm sống trên nhiều hồ đồ thiếu nữ, thật đúng là vừa đúng chỗ lừa qua nàng. Hô, Ashley thở phào, ta còn tưởng rằng, cho là ta đột nhiên trở nên rất chán ghét ngươi. Sonia trừng to mắt nhìn xem Ashley, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, mặt mày cong cong, khóe miệng vểnh lên ra một cái hồ ly ăn vụng đường cong. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng ta chỗ nào đắc tội ngươi. Ngươi đắc tội của ta mới có thể nhiều. Lúc này thời điểm Sonia tựa hồ rốt cục cảm giác được cái tư thế này không thích hợp, mặt đỏ tới mang tai chỗ lui ra đến ngồi ở bên cạnh Ashley cũng ngồi xuống trầm ngâm nói. Vậy chúng ta về sau giao lưu phương thức cứ dựa theo hôm nay dạng này. Ngươi cảm thấy đây, ta cảm thấy rất tốt, dạng này ta cũng dễ dàng một chút. Vậy ta ngày mai liền cùng ma nữ nói ta tha thứ ngươi, hết thảy trở về hình dáng ban đầu, dù sao hiệu quả đã đi ra. Ashley liếc nàng một cái, Sonia méo mó đầu. Ngươi sẽ không phải, tại giận ta à, ta tại sao phải giận ngươi? Đổi lại là ta khẳng định sẽ tức giận. Sonia cúi đầu nhìn xem ngón trỏ lẫn nhau đụng. Thực ta vừa mới liền có chút không giả bộ được, trên đường đi đều muốn tìm cơ hội giải thích với ngươi, nhưng ma nữ một mực tại bên cạnh. Ashley hai tay cắm ở trước ngực, 10 điểm khó xử nói. Trở về hình dáng ban đầu cũng được, nhưng nếu như ngươi tưởng tượng vừa mới như thế tập kích ta, cái kia tốt nhất vẫn là đằng ma nữ không tại thời điểm làm tiếp. Mới sẽ không làm đâu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.